các bạn đang nghe truyện tại website hẻmchuyenma.com. Kim Thanh xin chào các bạn. Vậy là Kim Thanh và các bạn đã cùng đi qua hai tập của câu chuyện Anh Về Bên Ấy của tác giả Hà Quỳnh Vân. Vâng, tình yêu luôn là thứ làm cho chúng ta mù quáng, nhưng Khoa cũng yêu thương và là người đàn ông có trách nhiệm. Thế rồi hai người đã bước vào cuộc sống thử với trái tim ngây thơ và đầy hy vọng rằng tình yêu sẽ kết thúc đẹp bằng một đám cưới với cái thai đang lớn dần lên trong bụng. Và những ngày tháng tiếp theo của cuộc sống hôn nhân liệu có khiến đôi bạn trẻ hạnh phúc hay không? Mời các bạn cùng đón nghe tập 3 câu chuyện Anh Về Bên Ấy của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo và theo dõi kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nếu anh tỉnh, không biết có cười tôi không? Nhưng giờ anh say rồi, cho nên không đáng ngại. Tôi ngây thơ quá phải không? Tôi đi vào gần anh, tôi ngại, tay liên tục kéo cái áo thấp xuống, rồi ngập ngừng trèo lên giường chui vào chăn. Anh vẫn nằm im, có lẽ đã ngủ rồi. Tôi nằm xa anh một quãng, vì sợ, thấy anh không động đậy gì có chút an tâm. Nhưng chẳng ngờ một lúc sau, anh quay sang phía tôi, bàn tay vô tình chạm vào đùi. Tự nhiên tôi giật mình, tôi run, bàn tay anh ấm nóng, chạm phải lớp da thịt mát lạnh của con gái, tự nhiên mở mắt mơ màng. Em tắm xong rồi à? Vâng, tôi vâng khó nhọc, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh khẽ cười, ngủ đi, tôi nói nhỏ, nằm cạnh vợ, anh không ngủ được, say rồi đấy. Anh chưa say đâu, có vợ ở đây, say vợ thôi. Anh vẫn lém lỉnh lắm, thế sao không về mà mò vào đây làm gì, lừa người ta? Anh không đi xe được, đi sợ không an toàn cho em. Anh hư lắm, tôi nhéo má anh cười, nằm nhích lại phía tôi thêm chút nữa, miệng tủm tỉm. Có em đầu óc nghĩ nhiều đến cái hư ấy lắm. Tôi đỏ mặt, anh nắm chặt tay tôi, cầm xuống dưới đặt vào chỗ đứa em đang dựng lên. Tôi giật mình kéo tay lại, khó chịu lắm, uống rượu vào là muốn gì? Muốn yêu em. Tôi đỏ mặt hỏi, còn anh thì thầm, ánh mắt nhìn tôi mơ màng ngây ngất, tiếng thở nặng nhọc, cúi xuống sát tôi thì thầm vào môi tôi. Da em mát lắm, thơm nữa, môi em cũng ngọt. Anh cúi xuống hôn tôi vòng tay qua giữ má anh đáp lại. Anh xoay tôi lên trên ngực anh, tôi cứ thế cúi xuống hôn anh. Chúng tôi trao nhau tất thảy những yêu thương đang có, vật lộn trong cái cơn say tỉnh suốt một đêm, đến nỗi sáng mai hai đứa cùng nghỉ. Tỉnh dậy, trời đã về chiều, chỉ biết nhìn nhau cười vì ngại. Anh thơm lên trán tôi trước khi đưa tôi về. Để anh về nói bố mẹ sang nói chuyện với bố mẹ Khoa. Nói chuyện gì ạ? Chuyện cho chúng mình đi lại với nhau, để nhớ bố mẹ biết mình ấy nhau rồi, bố mẹ không mắng. Tôi đỏ mặt nhéo anh, đồ tồi. Ai tồi cơ? Là em đòi ăn thịt anh trước đấy nhá. Anh chỉ là chống cự thôi, anh tự vệ đấy chứ. Anh cười trêu tôi, ôm lấy tôi rồi lại dụ dỗ. Tôi đánh vào tay anh, đừng có mà đòi, cái ga giường thế kia, ngại chết. Hay để anh mang về làm kỷ niệm, kể cho con cháu nghe lần đầu của ông bà nó. Tôi cười thẹn, anh thấy chúng nó nói lần đầu khó lắm, mà nhà mình cũng không đến nỗi. Này, em có đau không? Anh xoa bụng cho tôi cười lắc đầu. Đau lúc mới thôi, giờ thì hết rồi. Giờ thấy thế nào, thích không? Tôi gật đầu rồi cười thẹn, vậy xin thêm cái nữa nhé. Tôi ngẩng lên lườm, này dê vừa thôi. Anh cười cười, vậy anh không dê nữa, anh là cừu thôi, cừu vui vẻ thưa sói sán bà. Tôi bật cười nhéo anh cái nữa. Chúng tôi ra về, kể từ hôm đó, cái chuyện tình dục trở thành một trong những cách hiệu quả để thể hiện yêu thương. Cho đến một buổi sáng khi tôi ngủ dậy, cổ họng tôi đắng ngắt. Tôi thấy người mình mệt lả, tay chân không có chút sức lực gì nữa. Cố dậy vì sợ muộn học, nhưng khi đánh răng tôi thấy buồn nôn vô cùng. Cố nôn cái thứ vướng vướng trong cổ họng ra mà không thể nào được. Hôm sau hiện tượng đó còn tệ hơn khi tôi không ngừng ậm ọe. Giờ tôi mệt lắm, đứng lên mặt mày hoa hết cả. Tôi mệt mỏi vô cùng. Khánh, mày sao thế? Tao khó chịu quá, hay trúng gió rồi? Chắc thế. Tôi đi vào giường ngồi thở. Để tao bôi dầu cho, nằm nghỉ đi, tao xin nghỉ học cho. Thôi, còn 2 tháng nữa cố mà đi học, nghỉ thì chết. Vậy nằm đi, tao xoa dầu cho. Còn bạn định lấy tay xoa dầu thì một đứa khác đi vào. Mày làm gì thế hả? Tao xoa dầu cho nó. Xoa cái gì? Nó nhìn tôi lườm lườm. Mày nói đi, mày và ông đang có gì chưa? Tôi ngồi đơ ra, giống y như con phòng bên nó chửa đấy. Tôi đơ người, mấy đứa nhìn nhau rồi nhìn tôi nghi ngờ. Nói xem nào. Tao... Mẹ mày, thế mày không dùng bao, không uống thuốc khẩn cấp à? Tao quên mất. Tôi bối rối, giờ mới nghĩ ra. Sao tôi có thể ngu đến thế cơ chứ? Mẹ mày, đàn ông một khi nó đã hứng lên, thì nó kệ mẹ mày tự lo. Nó chỉ cần sướng là được. Cho nên trước hết là mình phải phòng thân chứ. Sắp thì đến nơi rồi. Tôi bối rối đến phát khóc. Lòng tôi rối bời. Giờ tao phải làm sao? Thì nói với lão đi. Lúc này mới là lúc biết lão có yêu mày thật hay không. Bởi nếu như đen, thì nó sẽ bảo mày phá đi. Nó còn trẻ, chưa muốn lấy vợ. Còn đỏ thì không biết. Nghe nói tôi càng hoang mang hơn. Tay tôi run, miệng tôi vẫn còn đắng ngắt. Tao... Nói với nó đi. Tao không biết nói thế nào. Nói em có thai rồi, nhưng mà anh ý đi làm. Thì nói cho nó biết thôi. Nếu tối điện thoại nó mà tỏ tí te, thì thôi, coi như mình bốc cờ mà ăn vã đi. Đến viện mà bỏ đi, để mà làm lại cuộc đời. Nghe nó nói tôi càng hoang mang. Nó đưa cho tôi số điện thoại của nó. Này, mày gọi đi. Tôi cầm điện thoại ngập ngừng bấm số. Đầu dây mấy tiếng chuông mới mở. Anh nghe đây, là em. Ừ, anh nghe này. Anh dịu giọng khi biết tôi ở đầu dây. Đăng, gì thế em? Em... Tôi thấy áy náy với anh vì đã làm anh phải lo lắng. Tôi biết anh đang bận công việc, giờ thêm gánh nặng là mẹ con tôi. Em sao đấy, đi học chưa? Em không sao, em chưa đi học, chỉ muốn nói với anh là... Gì đấy? Anh có vẻ lo lo. Em hình như có rồi. Có gì? Anh hỏi như chưa hiểu, rồi mấy giây sau mới tỉnh ra hỏi lại. Có em bé á? Ừ, thật không? Giọng anh sốt sắng, tim tôi đập mạnh như đứng trước phán quyết của tòa. Trong thâm tâm tôi đấu tranh, cố gắng để bảo vệ tình yêu của mình. Tôi cầu Chúa cho mọi thứ vẫn cứ tốt đẹp như thế này, rằng anh vẫn yêu tôi dù có thêm đứa con và hạnh phúc vì điều đó. Và tôi cầu cho chúng tôi có thể thành một gia đình hoàn chỉnh, cho con có cha có mẹ. Tôi hồi hộp quá, đầu dây bên kia cũng im lặng một hồi, rồi cuối cùng anh cũng lên tiếng. Im lặng chờ anh chút nữa anh gọi lại. Anh cúp máy, cả lũ bạn nhìn tôi. Có lẽ chúng cũng như tôi chờ đợi phán quyết của anh. Nó nói gì? Không nói gì. Nó bảo bận, đúng không? Ừ, thôi chết mẹ rồi. Cả lũ nhìn nhau, có khi nó bom mình phải không? Không biết nữa, giờ Sở Khanh ở lẫn với người rồi. Tôi thấy lòng mình nghẹn ngào, nước mắt ứa ra. Tự nhiên mọi thứ tối sầm. Tôi không muốn bỏ lại con. Đó là tình yêu của chúng tôi. Con cũng là một sinh mạng. Nếu anh không nhận, tôi cũng không nỡ giết con mình. Tôi sẽ nuôi con một mình. Tôi sẽ làm mẹ đơn thân. Tôi ôm mặt khóc. Liệu anh có bỏ mẹ con tôi không đây? Hóa ra lo sợ của tôi thật là thừa. Một lúc sau anh đi đến với một túi đồ trên tay. Hội bạn đang vây quanh tôi cũng tản ra đi học hết. Chỉ có tôi ngồi đó bơ phờ và mệt mỏi. Anh tiến lại ánh mắt lo lắng nhìn tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay sờ xem tôi có bị sốt không. Thói quen mỗi lần thấy tôi mệt mỏi. Em mệt không? Khó chịu chỗ nào? Tôi ngồi im nhìn anh, có chút tủi thân. Đứa con là thứ tôi chưa nghĩ tới lúc này. Do vậy tôi thấy rối bời lắm. Anh thấy biểu tình tôi bất an như vậy, bèn đưa tay xoa đầu cười cười. Em, có thì cưới càng vui chứ sao? Tôi nghe được câu đó thì nghẹn ngào trong miệng. Lòng tự trách mình vô tâm. Sao lại để tự do thế này? Anh một lần nữa động viên tôi. Đừng lo, có anh đây rồi mà. Tôi nhìn anh rồi nức nở. Anh kéo tôi ôm tôi vào lòng. Em xin lỗi. Sao phải xin lỗi? Vì đã để anh phải lo lắng. Ơ kìa, em là vợ anh, con là con anh. Đừng lo gì cả, mọi chuyện có anh rồi. Quan trọng là em hãy tin anh. Giờ anh gọi điện về nói với mẹ để mẹ sang nhà bố mình xin phép nhé. Tôi ngẩng lên nhìn anh, em sao thế? Em sợ bố sẽ mắng. Có anh đây rồi, mà anh nghĩ vì cháu ngoại, bố không nỡ đâu, ông được lên chức còn mừng ta ấy chứ. Anh nắm tay tôi như khẳng định, ánh mắt dịu dàng. Đi, em đi mặc quần áo vào rồi mình đi. Đi đâu ạ? Đi xem con chứ đi đâu. Anh vuốt mấy sợi tóc cửa tôi rồi thơm lên trán, vẫn khờ lắm cơ. Tôi cười, nỗi lo cũng vơi đi một ít. Tôi đứng lên mặc quần áo đi ra. Anh ngồi nhìn cau mày, em mặc kiểu gì thế? Mặc như mọi khi mà, có con phải mặc đồ rộng ra chứ. Tôi cười gật đầu, sao anh lại biết? Anh chuẩn bị làm bố rồi cơ mà. Tôi cười, nhờ câu nói này tôi thấy ấm lòng hơn nhiều. Nhưng giờ nếu có thật, không biết về nói với bố mẹ sao đây. Anh chở tôi đi ăn rồi đưa tôi đi khám. Lần đầu đi khám thai, lại vẫn còn đi học, nhìn tôi ngây ngô lắm. Anh nắm tay như sợ tôi đi lạc, rồi thi thoảng lại xoa lên đó nhìn tôi như động viên. Bệnh viện công nhận cũng đông người thật, giờ có con rồi tôi mới để ý. Mang thai là cái bụng to vượt mặt, hệ nệ như là vác cái trống. Vậy không biết 3 tháng nữa, cái bụng tôi sẽ to đến đâu. Tôi cố giấu được mọi người không? Nhìn chị nào chửa, cái mặt cũng như quả cà chua héo, vừa đỏ vừa nhăn. Tôi nhìn họ rồi nhìn anh nhăn nhó. Sau này em cũng xấu thế á? Anh không biết, nhưng dù thế nào với anh, em vẫn đẹp và anh vẫn yêu. Tôi cười, anh đưa tay lên xoa đầu rồi xoa bụng tôi. Giờ có con là không được chạy, không được vác nặng đâu đấy nhá. Vâng, tôi nhìn anh xúc động, anh cũng nhìn tôi. Cô y tá đi ra gọi lớn, chị Trần Vân Khánh ạ. Tôi đứng lên, anh cũng đứng lên rồi bám theo tôi vào. Anh ở ngoài, em muốn vào xem con, xin phép các chị cho em vào với ạ. Cô y tá gật đầu rồi mở cửa đi vào trước, anh đỡ tôi đi theo sau. Nằm lên đây đi, nhanh nào. Bác sĩ giục, cả anh chồng cũng vào hả? Sướng nhỉ, tâm lý ghê. Anh và tôi chỉ biết cười, tôi nằm xuống. Anh đứng bên nhìn tôi vừa lo lắng vừa hồi hộp. Vén áo lên, kéo quần xuống. Tôi ngại ngại kéo nhẹ quần, kéo thấp xuống. Chồng nó nhìn suốt ngày có gì mà ngại. Chị bác sĩ giục tôi. Anh đứng ngoài càng lo lắng. Vợ em mới lần đầu. Chị bác sĩ đưa cái đầu siêu âm lên bụng tôi, nhìn vào màn hình. Làm tổ rồi kia kìa. Anh đứng nhìn vào màn hình, cố gắng quan sát xem đứa con mình ở đâu trong mấy cái hình nhiễu nhiễu kia. Cháu khỏe không ạ? Khỏe, 12 tuần quay lại đo độ sáng da gáy mới kết luận được nhá. Bác sĩ nhìn vào màn hình rồi nhấc đầu soi ra khỏi. Chị ngồi dậy đi, về ăn uống đầy đủ, đi lại nhẹ nhàng thôi. Con đầu lòng chịu khó đọc sách tham khảo nhá. Vâng, anh vâng lớn hơn cả tôi, đi lại đỡ tôi đứng lên. Bố chăm ghê, tôi được khen thì cười hạnh phúc nhìn anh. Anh đón cái giấy siêu âm trên tay bác sĩ, cảm ơn rối rít, có vẻ như rất hạnh phúc. Anh dắt tôi đi, thi thoảng lại quay lại nhìn tôi. Tôi cười ngại, vui không? Bất ngờ và vui, vui nhiều lắm. Anh bám tay lên eo tôi khẽ thơm lên trán, cảm ơn em. Tôi hạnh phúc quá, không bù cho lúc nãy thì hoang mang cực độ. Giờ mọi sự lo sợ đều tan biến hết. Mọi sự giao phó cho bố của con tôi. Anh đưa tôi đi ăn rồi dẫn tôi về nghỉ. Em nằm xuống, bác sĩ bảo đi lại nhẹ nhàng, không mang vác nhé. Nằm cả ngày làm sao được, em đi học thì đi lại nhẹ nhàng, trông thấy người ta đi nhanh thì né sang. Em mà để con có vấn đề gì là không xong với anh đâu. Anh nạt nhưng nhéo mũi tôi. Tôi cười, anh không đùa đâu đấy. Tôi khúc khích, nhưng rồi nghĩ đến gia đình hai bên, tự nhiên lại ngừng lại. Nhưng còn bố mẹ mình, anh sẽ về nói chuyện, tốt nghiệp xong cưới luôn. Nhưng em sợ bố mẹ mắng. Anh làm, anh có trách nhiệm giải thích với bố mẹ, em không được nghĩ gì hết, ảnh hưởng đến con. Tôi gật đầu, anh thơm má tôi. Hay đừng nói với bố mẹ vội, còn 3 tháng nữa tốt nghiệp rồi nói. Nhưng giờ bố mẹ biết còn khổ hơn, thôi cứ để học xong rồi nói. Lúc ấy bố mẹ cho cưới cũng yên tâm. Em không sợ anh theo cô khác à? Em á, sợ gì chứ? Anh cứ đi đi, đầy không cấm nhá, đầy nuôi con một mình. Này này, anh lườm tôi rồi vật ra. Kìa anh, con đấy, vậy cho anh thơm thôi, phải ăn chay rồi à? Anh phủng phỉu, tôi cười vòng tay qua cổ. Nhịn được không? Không, làm nhẹ được. Anh thơm tôi rồi ngẩng lên. Hay về nhà anh đi, chứ ở đây ăn uống lại còn ngén nữa. bên đó toàn con trai, để anh mượn phòng nhỏ hơn cho hai vợ chồng mình, tốn kém lắm. Vì con, em đừng lo, cứ chăm con cho tốt, học cho tốt, để bố mẹ thấy có con cũng không ảnh hưởng gì. Tôi gật đầu, anh ôm lấy tôi xoa bụng hạnh phúc. Có phải ước mơ của tất cả những người yêu nhau là được bên nhau, cùng nhau xây dựng một mối quan hệ dài lâu, một gia đình và có những đứa con xinh xắn, gắn bó với nhau đến đầu bạc răng long. Thế rồi chúng tôi sống với nhau như một gia đình nhỏ. Tôi ốm nghén nên chẳng thể đi học đi làm. Sáng đến anh dậy nấu ăn cơm, rồi đưa tôi đi học. Chiều đến về nhà sớm sẽ đưa tôi đi chợ và cùng tôi nấu cơm. Cuộc sống gia đình quả thật rất êm đềm. Có anh, cảm giác mệt mỏi dường như tan biến đi hết. Công việc anh cũng bận, lúc nào đầu óc cũng căng thẳng. Từ lúc ở với nhau, tôi mới phát hiện ra anh thức đêm để đọc sách hay làm việc rất khuya. Nghề tư vấn không hề đơn giản, cần trau dồi kiến thức rất nhiều, và để có được thành công thì sự cố gắng là không thể thiếu. Tôi biết anh là người có mục tiêu rõ ràng, làm cái gì cũng cân nhắc rất kỹ. So với cái tuổi 24 thì anh già dặn hơn rất nhiều. Chẳng bù cho tôi vẫn còn ngây ngô lắm. Tôi mơ màng mở mắt khi thấy anh xoa bụng mình, bàn tay anh khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc, rồi hôn nhẹ lên môi tôi. Anh, mấy giờ rồi? Em ngủ đi, còn sớm. Sớm của anh cũng 1 giờ ấy. Anh ổn mà, đừng lo cho anh, lo cho con đi. Tôi khẽ cười xoa má anh. Không lo cho anh thì lo cho ai? Anh không giữ sức, bệnh ra đó ai nuôi mẹ con em bây giờ? Anh khỏe mà, để anh chứng minh cho mà xem. Anh thơm lên má rồi hôn lên môi, bàn tay luồn vào áo, rồi không chịu được, tiếng thở phì phò. Nhịn lâu rồi, cho anh xin cái nhé. Tôi cũng nhớ anh lắm nên gật đầu ngay. Anh sẽ nhẹ, đừng lo. Tôi ôm lấy anh, chúng tôi quấn vào nhau sau những ngày kiêng khem khổ sở. Với một người đàn ông sức trẻ tràn đầy như anh, nằm cạnh vợ mà không làm gì quả là khổ sở. Giờ được thử rồi, thấy an toàn nên lại càng thấy ham muốn tôi hơn. Chúng tôi sinh hoạt như một cặp vợ chồng bình thường. Do tôi không đi làm được nên bao nhiêu gánh nặng về tiền bạc đều dồn lên hết vai anh. Không biết chuyện tiền bạc của chúng tôi có giống những đôi vợ chồng khác không, nhưng mỗi lần anh lấy lương, lấy thưởng đều mang về cho tôi hết, dặn tôi mua đồ cho hai mẹ con, còn đâu cất đi để dành mua nhà. Lần đầu tiên được cầm đồng tiền do người đàn ông mình yêu kiếm được, tôi hạnh phúc lắm. Trong suy nghĩ của những ai đang từng sống như tôi sẽ thấy cuộc đời rất đẹp, không một màu vẩn đục của những bộn bề. Tôi nhiều lúc không hiểu vì sao người ta lại ly hôn, lại cho rằng hôn nhân là nấm mồ của hạnh phúc. Không phải đâu, không phải đâu các bạn ạ. Hôn nhân hay cuộc sống gia đình, với tôi lúc này nó thật sự rất hạnh phúc. Người đàn ông tôi yêu, cha của con tôi, rất yêu, rất quan tâm tôi và luôn hứa sẽ bên tôi, yêu tôi, có trách nhiệm với mẹ con tôi cho đến suốt cuối cuộc đời. Lâu không thấy con gái về thăm nhà, bố mẹ tôi sốt ruột. Nhân dịp tôi đang ôn thi tốt nghiệp thì lặng lẽ lên thăm tôi. Đang ngồi trong phòng, tôi giật mình khi nghe bọn bạn gọi. Gì đấy? Bố mày lên này. Gì cơ? Ông già mày lên. Đâu? Đang đứng ngoài cửa kia kìa. Bọn tao nói mày đi làm chưa về. Giờ làm sao đây? Tôi tự nhiên thấy run. Về đây đi mà diễn. Nhưng bụng tao thế này, ông biết ông đánh đấy. Thì gọi cho ông Đăng đi. Tôi ngập ngừng, tôi thấy sợ. Nhỡ bố biết, bố lại mắng chửi. Rồi không biết bố có đau lòng vì đứa con gái như tôi không. Nhưng nếu nói với anh tôi càng khó xử, bởi vì anh đang đi làm. Và lại đây là chuyện riêng của bố con tôi, không thể cái gì cũng mang anh ra đỡ đạn được. Tôi ra bắt xe ôm về nhà, thấy bố đang ngồi quán nước với cái mũ cối, mà tôi thấy thương bố quá. Bố đến lâu chưa ạ? Bố vừa lên xong, không ở nhà ôn thi, còn đi làm gì? Con, tôi thấy xấu hổ với bố, thấy tôi không xứng được bố quan tâm như vậy. Ăn uống gì chưa con? Bố tôi không để ý mà tiếp tục những câu hỏi quan tâm. Thì đến nơi rồi, đi làm ít thôi, tập trung mà học. Vâng. Tôi vâng ngập ngừng, bố tôi đứng lên đưa cho tôi cái túi. Mẹ con gửi cho đây này. Gì đấy bố? Hoa quả trong vườn với một ít kẹo lạc. Bố mang lên làm gì? Để cho các em ăn. Đừng lo cho chúng nó. Tôi cười gượng, thấy trong lòng thương bố nhiều lắm. Bố vào nhà đi. Bố gật đầu đi vào nhà. Vừa đi đến cửa phòng, chúng tôi đã gặp bác chủ nhà. Khánh về chơi đấy hả? Bác chủ nhà nhanh miệng hỏi, Tôi đưa ra, tình huống này chưa được bàn tới. Tôi cứ nghĩ bọn bạn dàn xếp với bác ấy rồi. Cháu... Bố lên thăm con gái đấy hả? Mang trứng gà nhà lên, chăm con chăm cháu ghê. Bác ấy chỉ là nói vô tình, vui tính mà nói. Nhưng bố tôi thì không nghĩ thế. Ông nhìn tôi hai mắt đỏ lên, mày cau lại. Khánh, chuyện này là như thế nào? Hội bạn tôi nghe tiếng bố quát thì chạy ra. Cháu chào bác ạ, chuyện là như thế này, xin bác cứ bình tĩnh. Tôi run lên vì sợ, lùi lại khép nép sợ bố đánh. Nhỡ con có sao tôi biết ăn nói thế nào với anh. Khánh, bố tôi lại quát, tôi sợ mà khóc. Con xin lỗi bố. Xin lỗi cái gì? Nói xem, bà ấy nói thế là thế nào? Ơ, anh không biết à? Tôi tưởng... Bác chủ nhà nhìn tôi rồi xin bố tôi. Sau khi nhận ra mình vừa làm to chuyện thì ngại quá mà chuồn ngay mất. Bố tôi đứng đó được bọn bạn giữ lại. Con xin lỗi bố. Mày nói đi, mày trên này làm trò gì hả? Con xin bố, con... Là thằng nào? Bố tôi quát. Là anh Đăng. Gọi nó về đây. Anh ấy đi làm. Mày không gọi về đây, tao đập mày chết. Bố tôi khùng lên, ném cả túi trứng đang cầm trên tay xuống đất vỡ tan. Tôi run lên. Ờ bác ơi, để cháu gọi. Hồi bạn lanh chanh gọi cho anh. Nghe sự việc anh về ngay, thấy bố tôi thì bước nhanh lại. Cháu chào bác ạ. Bố anh tát một cái đau đớn, nhanh và rất bất ngờ. Con Khánh nó chửa, tao không dám đánh, nhưng mày phải chịu đòn thay. Anh đứng im, đôi mắt trùng xuống không dám nhìn bố, cũng không phản kháng lại. Bố cứ đánh con đi ạ. Anh nói rất rõ ràng cho bố nghe, đứng thẳng nghiêm túc chờ thêm một cái tát của bố. Bố tôi mắt đỏ lên, đưa tay định tát anh thêm cái nữa. Bố ơi, con xin bố. Tôi xót anh mà bước lại che cho anh. Là con sai. Em tránh ra, bố đánh sẽ đánh anh, đừng làm ảnh hưởng tới con. Không, đừng mà. Tôi khóc. Bố đứng đó nhìn chúng tôi đau lòng. Chúng mày giỏi lắm. Tao đã bảo chúng mày bảo nhau học hành, giờ bảo nhau chửa đẻ bỏ học thế này đây. Đúng là chúng con có cháu, nhưng bố yên tâm, con vẫn lo cho Khánh đi học bình thường. Bụng to mà vác đi học, người ta chửi nó thì ít, chửi chúng tao thì nhiều. Chúng mày xa bố xa mẹ, chúng mày lộng hành với nhau, đến cái bụng to tướng định bao giờ mới về nói. Con định khi nào Khánh tốt nghiệp xong sẽ về xin bố mẹ cho con cưới Khánh. Cháu cũng được hơn 3 tháng rồi, giờ xin bố cứ để con lo cho em tốt nghiệp xong đi ạ. Bố tôi chán nản nhìn tôi rồi nhìn anh. Là chúng mày sắp xếp hết với nhau rồi, giờ coi chúng tao thành thừa rồi, đúng không? Không, chúng con không dám. Chuyện Khánh có con là do con. Con xin chịu trách nhiệm. Còn chuyện về thưa bố mẹ là chúng con tính để bố mẹ khỏi bận lòng. Bố tôi không buồn nói lại chúng tôi nữa mà chán nản quay đi. Giờ chúng mày muốn làm thế nào thì làm. Bố quay đi, tôi bước theo nghẹn ngào gọi. Bố! Bố tôi đứng lại, quay lại nhìn tôi rồi lắc đầu bỏ đi. Tôi khóc, anh đưa tôi cho hội bạn rồi chạy theo bố. Hai người đàn ông quan trọng trong cuộc đời tôi, họ đi với nhau. Lũ bạn đưa tôi vào nhà ngồi, tôi im lặng lo lắng cho họ. Còn chúng nhìn tôi thở dài. Thôi, không sao đâu. Không ai thương con bằng bố mẹ, bố mày cũng đâu nỡ để con mày không có cha. Tôi vẫn ngồi im, cho đến khi anh quay về nhìn tôi rồi cười nhẹ. Tôi ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt lo lắng. Anh cười xoa đầu tôi trấn an. Bố về rồi, đừng lo, mọi chuyện ổn. Ổn là thế nào hả anh? Bọn bạn tôi tò mò, là chuẩn bị bê chát giúp nhà anh đi nhé. Ồ, được được, chỉ cần nhà trai phong bì to vào là được. Anh ok. Anh cười, tôi nhìn anh lo lắng. Bố về rồi, giờ mình cũng về đi. Vậy bố nói gì? Sao em không hỏi anh nói gì? Vậy anh nói gì? Anh bảo bố không đồng ý, thì bố mang về nhà mà tự nuôi. Cả hội nhìn anh cười, tôi đang buồn mà anh cứ trêu. Tôi nhéo anh. Này, gì gì mà ghê thế? Nói, anh nói thật mà. Ông bà già mày giờ dưới cơ rồi, ông ý nói thế chả quắn đít lên ý, dại chưa? Tôi nhìn lũ bạn nhăn nhó, thế mới thấy bọn đàn ông nó đều. Tôi lại nhìn anh méo mó hơn. Thôi, đừng trêu Khánh nữa, không lại khóc bây giờ. Anh xin phép về nhé. Anh đứng lên đón tay tôi đứng dậy, đưa tôi ra cửa rồi đưa tôi về. Về đến nhà, tôi vẫn không giấu được tò mò mà hỏi lại. Lúc nãy hai người nói gì, nói em nghe. Anh ngồi xuống cạnh tôi cười cười. Anh gọi điện về cho mẹ, nói với mẹ chuyện của chúng mình. Mẹ nói gì? Mẹ nói cưới thôi chứ gì, có cháu đến nơi rồi, chả cưới thì làm gì. Thế mẹ có nói gì thêm không? Mẹ bảo để mẹ đi xem ngày, sang nói chuyện với bố mẹ. Thế còn thi tốt nghiệp, em cứ yên tâm, anh đưa bố nói chuyện với mẹ rồi, mọi chuyện ổn rồi, chờ em thi xong về thì chịu trách nhiệm làm cô dâu, rồi sinh cho anh cô công chúa bé bỏng, khỏe mạnh là được. Anh thơm má tôi vẫn lo, em sợ bố. Sợ thì tối bố về gọi điện nói chuyện với bố mẹ, hẹn bố tháng sau thi xong cái là về ngay, anh sẽ đưa mẹ xem ngày nào gần nhất. Vừa nói xong mẹ anh đã gọi điện, anh nghe máy rồi đưa cho tôi. Mẹ muốn nói chuyện với em này. Tôi ngập ngừng cầm máy. Alo, con chào bác ạ. Hai đứa có bầu rồi mà không nói với bố mẹ là sao? Chúng con sợ mọi người lo lắng. Lo thì trước sau gì cũng phải lo, chứ giờ con có biết cái gì không? Nhỡ không kiêng khem cháu nó lại làm sao thì sao? Mẹ anh nói như bực sọc. Tôi ngại. Con xin lỗi bác. Anh ngồi nhìn tôi rồi nói vọng vào. Này, mẹ nói gì đấy? Tôi nói anh chị không chịu giữ gìn gì cả. Cái Khánh năm nay 23 không được tuổi cưới. Mẹ buồn cười nhỉ. Bác sĩ bảo cưới được là cưới được rồi. Tuổi tác cái gì? Yêu nhau là chính. Yêu nhưng người ta kiêng tuổi kim lâu. Mùng 5, 14, 23, mày nghe chưa? Cưới tuổi này không đứt gánh thì cũng chết yểu. Con xin mẹ, thế đẻ xong thì mới cưới à? Hay thế đi. Mẹ đùa à? Đừng thế chứ. Thì chúng mày ở với nhau rồi đấy. Cứ ở thế đồng chí hay sang năm cưới cũng được. Thôi, con xin mẹ, đừng có tin bói toán nữa. Cưới đi, xài đầu còn chịu. Mẹ chúng mày! Mẹ anh quát trong điện thoại rồi cúp máy. Anh nhìn tôi rồi khẽ xoa bụng. Em đừng lo, cưới thì cưới, có gì mà ngại. Nhưng mà kiêng tuổi. Anh không kiêng, anh tin vào tình yêu nhiều hơn tuổi tác. Thả một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Là thế nào cơ? Em muốn bên anh suốt đời chứ không cần huy hoàng. Em chỉ cần bình yên với anh là thế đủ rồi đấy. Anh cười nắm tay tôi. Vậy thì nắm tay anh đi hết cuộc đời này nhé. Đừng bỏ cuộc. Tôi cười. Anh cũng hứa với em. Đừng bỏ cuộc. Anh hứa. Anh thơm lên má tôi rồi ôm lấy tôi vào lòng. Đúng như lời anh hứa. Hơn một tháng sau khi tốt nghiệp, chúng tôi chính thức làm đám hỏi. Bộ ảnh cưới với cô dâu có cái bụng to. Chúng tôi không che đậy mọi chuyện chửa trước của mình. Anh coi đó là một niềm tự hào khi có thể đón được cả mẹ cả nghé. Hôm nay chúng tôi cưới nhau, bạn bè tôi cũng không mời nhiều. Trong danh sách thiệp cưới, tôi nhớ đến Long. Nhưng giờ chúng tôi mất liên lạc với nhau rồi. Do vậy mà cậu ấy không thể chung vui với chúng tôi được. Trên con đường đón dâu về nhà, tôi thấy anh vui lắm. Liên tục nắm tay tôi, xoa bụng tôi, lo lắng cho tôi vì sợ tôi mệt. Bạn bè thấy tôi như vậy, cũng ghen tị với tôi lắm cơ. Nào có bao nhiêu người được như người đàn ông của tôi cơ chứ. Tối đến khi mọi người đã lên giường vì mệt, anh pha sữa cho tôi, mang một túi trái cây sợ tôi đói. Tôi nằm trên giường nhìn anh. Mệt không? Đưa anh đấm lưng cho nào. Nay nghe nhạc nhiều con anh quậy quá. Đâu, bố xem nào. Anh xoa bụng tôi, thấy con vẫn nằm im. Này, con ngủ rồi đấy à? Anh hỏi vào trong đó. Này, ăn đám cưới bố có vui không? Nghe nhạc có thích không? Thấy món gì ngon? Nói cho bố nghe xem nào. Tôi phì cười vì câu chuyện của hai bố con. Này chơi nhiều quá mệt ngủ hả chị gái? Anh vẫn thủ thỉ nói chuyện. Có lẽ con nghe thấy mà ngọ nguậy đạp một cái, làm bụng tôi lồi lên. À, chị ấy tỉnh ngủ rồi đấy. Kể bố nghe trong đấy có vui không? Ăn cỗ nhà bà ngoại hay bà nội ngon hơn? Ông ngoại có nói gì mẹ không? Kể hết cho bố nghe xem nào. Tôi cười xoa đầu anh. Anh ngẩng lên nhìn tôi môi trúng chím, rồi lại cúi xuống nói chuyện với con. Con đói chưa? Mẹ uống sữa nhá. Uống sữa rồi ngủ đi, để bố mẹ tân hôn cái nào. Không được nhìn trộm đâu đấy nhá. Nhìn người lớn làm chuyện người lớn là không ngoan đâu. Tôi phì cười, đứa nhỏ nghe thấy cũng ngọ nguậy. Anh xoa bụng rồi ôm lấy tôi. Anh dỗ con ngủ rồi đấy, vợ ạ. Ừ, vậy ngủ đi, mệt cả ngày rồi. Anh chưa mệt đâu, anh khỏe lắm. Thế giờ khỏe thì làm gì? Thì tân hôn thôi. Tôi cười chỉ vào bụng, tân hôn nhà anh đây này. Đâu mà, đấy là phá giới, còn hôm nay mới tân hôn. Vậy tân hôn người ta làm gì? Người ta làm chuyện vợ chồng. Này, con nó cười cho đấy. Anh dỗ con ngủ rồi, mình làm cái thôi. Anh trèo lên bàn tay xoa bụng, xoa ngược tôi rồi kéo áo tôi. Tự nhiên tôi lại thấy xấu hổ, tôi đỏ mặt. Vợ sao đấy, ngại à? Tôi cười cười, Có gì mà ngại, giờ đây là nhà em rồi. Nhưng mà làm nghĩ có người bên cạnh. Anh khóa cửa kỹ rồi, ai mà thèm nhìn. Và lại ai chả như nhà mình, thế mới có vợ chồng mình chứ. Biết thế nhưng mà... Mà cái gì, đừng có mà lý do to hơn mục đích đấy nhá. Anh vật tôi ra hôn, chúng tôi quấn lấy nhau, cùng nhau có một đêm tân hôn nồng nàn. Xong việc anh nằm xuống thơm lên trán tôi thủ thỉ. Ngủ đi vợ, vợ giỏi lắm. Giỏi ở điểm gì? Ở điểm làm cho chồng mê chết đi được. Mê thôi, tỉnh là không mê nữa đúng không? Sao lại nói thế? Anh đã hứa yêu vợ suốt đời rồi cơ mà. Em không cần thế, chỉ cần luôn nghĩ cho mẹ con em là được. Vậy mẹ nó cũng nghĩ cho anh là được. Tất nhiên rồi, vì với em anh là tất cả đấy, anh biết không? Không có anh, em không biết mình sẽ sống ra sao. Không có em, anh cũng không biết sẽ như thế nào nữa. Anh thủ thỉ bên tai tôi xúc động rơi nước mắt, kéo anh lại hôn lên môi tôi, chủ động đưa tay rồi ôm anh vừa ngủ. Gì cơ, lại nữa nhá. Tôi cười cười dụ dỗ anh, thế rồi chúng tôi lại quấn quýt bên nhau. Đàn bà có bầu nhiều khi cũng ham mê chứ bộ. Trong cơn mơ tôi nghe tiếng anh thì thầm, anh yêu em nhiều lắm. Tôi cũng cười đáp lại, em cũng yêu anh. Chúng tôi lại hòa vào nhau, nồng nàn và say đắm. Ai có gia đình cũng từng có cảm giác như tôi đúng không? Rằng chúng ta đến với nhau bằng tình yêu, sự dâng hiến, bằng khát khao được sống cho nhau, yêu nhau đến cháy lòng. Mơ ước của những người trẻ là luôn có một gia đình hạnh phúc đồng hành, mà ở đó chúng ta có chồng, có vợ, có những đứa con khỏe mạnh, có một cuộc sống yên bình mà không mang nặng nỗi lo cơm áo. Ở đó mọi thứ trở nên tầm thường trước tình yêu. Rằng vì tình yêu chúng ta sẽ vượt qua được tất cả. Rằng vì tình yêu mọi thứ có thể dễ dàng tha thứ. Rằng vì tình yêu chúng ta sẽ mãi mãi sống vì nhau. Rằng chúng ta sẽ yêu nhau đời đời kiếp kiếp. Và chúng ta sẽ luôn giữ lời hứa như thuở ban đầu. Ai đã từng trải qua giây phút ngọt ngào như tôi lúc này cũng luôn mang trong mình một quyết tâm, một lời hứa trách nhiệm. Tất cả chúng ta đều luôn hứa với đối phương, hứa với lòng mình. Khởi đầu cuộc sống gia đình đối với tất cả chúng ta có lẽ là những tháng ngày hạnh phúc và bình yên nhất. Tôi cũng vậy, vì qua cơn nghén rồi nên anh cho tôi đi làm cùng với anh. Chúng tôi sống trong một ngôi nhà thuê vẻn vẹn 20 m², đồng lương ít ỏi của tôi chỉ đủ để trả tiền nhà và dư ra tiền mua quà vặt. Kinh tế chủ yếu vẫn phụ thuộc vào mình anh hết. Tuy cuộc sống khó khăn, nhưng tôi thấy hạnh phúc khi có anh ở đây, yêu tôi và quan tâm tôi hàng ngày. Tôi đeo cái bụng theo anh vào công ty. Ở đây anh là một người khá nổi vì chăm chỉ, có chí phấn đấu và ham học hỏi. Do vậy với tuổi của mình mà trở thành trưởng nhóm là rất khá rồi. Hàng ngày tôi chỉ làm nhiệm vụ phụ cho anh, không quá vất vả, nhưng theo anh nói, đó là rèn luyện khả năng của chúng tôi. Nó khiến tôi bạo hơn trong lời nói và trong suy nghĩ. Hôm nay có vẻ nhiều việc, tôi thu xếp đống giấy tờ vào cặp rồi quay sang nói với anh. Chốc anh đi gặp khách hàng đúng không? Ừ, chốc em đi xe buýt về nhé. Hay anh bảo Tài nó đưa em về? Không, em muốn đi cùng anh được không? Anh dừng tay ngẩng lên nhìn tôi. Sao lại đòi đi cùng? Vì về nhà một mình cũng buồn. Với lại em thích đi theo để còn học việc. Về mà nghỉ đi, em ngồi mãi không đau lưng sao? Em không sao, có anh là vui rồi. Tôi chù mỏ lên nịnh anh. Anh phì cười véo má tôi. Về đi, anh đưa khách đi xem nhà. Mà hai khách cơ, xa lắm. Nhưng mà em sẽ ngoan, sẽ xách cặp cho anh và không nói gì. Không, mệt lắm. Bao giờ sinh xong muốn đi đâu anh cho đi? Không. Tôi vẫn bám lấy anh. Con gái xin bố cho mẹ con mình đi cùng đi. Ở nhà buồn chết. Anh nhìn xuống bụng tôi rồi cười. Thế con hỏi xem, ai nấu cơm cho bố ăn? Hôm nay nhà mình đi ăn hàng một bữa. Hai mẹ con em đã thống nhất với nhau rồi. Anh phì cười thêm lần nữa, khẽ xoa đầu tôi mắng yêu. Hừ lắm nhá. Tôi cười cười, bám theo anh đi ra ngoài. Anh khoác áo cho tôi rồi đi xuống dắt xe. Nhà đang đi đâu đấy? Chúng em đi đưa khách đi xem nhà ạ. Tôi tự hào khoe. Cả nhà đi chốt đấy hả? Tiền để đâu cho hết? Tôi cười ngại. Thôi về đi, mình đang nó đi được rồi. Cùng lắm tối nó bàn với khách, mai mang tiền về là được. Thế càng tốt, giờ em chỉ cần mỗi tiền thôi. Thế mà bám kinh thế, lấy được chồng giỏi giang quá, cũng mệt nhở. Tôi không thấy mệt gì hết, thấy tự hào thì đúng hơn. Anh đi đến đỡ tôi lên xe. Tôi ôm lấy anh giúp đầu vào vai Tình Tứ. Mệt không? Hay là anh cho về? Không, em muốn đi cùng anh cơ. Tôi ôm chặt, xoa cái bụng càng ngày càng mất eo của chồng. Từ ngày lấy vợ không phải suy nghĩ nhiều, không phải đi lại hay nhớ thương, nên anh béo ra nhiều lắm. Không còn cái cảnh ăn mì tôm trừ bữa, mà cũng không có cái cảnh thức cả đêm rồi đến sáng chỉ để làm việc. Giờ có tôi, mọi thứ đều có giờ giấc, sinh hoạt ổn định. Do vậy, nhìn anh cũng đẹp ra nhiều. Tôi đứng vòng ngoài nhìn anh tư vấn cho khách. Có lẽ vì thương anh khi phải dắt theo cô vợ bầu đi làm, mà khách rất hài lòng về căn nhà chúng tôi đang tư vấn. Trước khi quay về, còn đồng ý đặt cọc cho chúng tôi vào ngày mai. Thế là trong cùng một ngày, chúng tôi bán được những hai căn. Anh vui đến mức thơm lấy thơm để lên má tôi. Hai mẹ con giỏi lắm. Tôi cũng vui lây. Có tiền rồi, chúng tôi sẽ tiết kiệm để mua lấy cái nhà trả góp. Mong rằng 5-7 năm nữa, mọi ước mơ sẽ thành hiện thực. Còn giờ cứ cực khổ đi, nhưng hạnh phúc là được. Cuộc sống cứ thế trôi đi, cùng với những ngày vợ chồng tôi lang thang khắp nơi để bán nhà. Những bữa cơm đường, những lúc anh tranh thủ trải áo cho tôi, ngủ giữa căn phòng đang xây dựng dở. Những lúc giọt mồ hôi anh chảy ướt áo giữa trời nắng chang chang, hay nhường phần áo mưa cho mẹ con tôi vì lo cho tôi bị ướt. Những bữa cơm vội vàng, những cái hôn yêu thương nhưng phải vụng trộm. Chúng tôi đã hạnh phúc, có khi hạnh phúc hơn tất cả những đôi tình nhân trên cõi đời này. Tôi cảm thấy như vậy đấy. Chiều nay đi làm về, mẹ chồng đã ngồi ở cửa. Tôi leo xuống khỏi xe cúi đầu chào. Con chào mẹ, mẹ lên lâu chưa vậy? Mẹ vừa lên, hai đứa đi làm về đấy hả? Mẹ chồng hỏi chúng tôi. Vâng, con Khánh không nghỉ về sớm mà nấu cơm đi. Sao cứ đi theo thằng đang làm gì? Có vợ con đi cùng cho vui chứ có gì đâu. Anh xuống xe cười. Đàn bà con gái thì tranh thủ chồng đi làm, thì về mà dọn dẹp cơm nước đi. Chả nhẽ cái đấy lại để chồng làm nốt. Tôi đứng im nghe mẹ càu nhàu. Anh đi vào mở cửa. Mẹ, vào nhà đi ạ. Mẹ chồng tôi xách một đống đồ. Mẹ mang cho chúng con nhiều thế. Chồng tôi thật thà hỏi. Cho đâu mà cho. Tôi mang cho anh chị con gà với ít gạo thôi. Còn chỗ đấy là mang sang biếu ông bà ngoại thằng Đảo. Hôm trước ông bà về chơi mang cho nhiều quá. Giờ lên chả nhẽ lại không mang gì. Chồng tôi quay lại đùa. Thế mà con cứ tưởng gần đấy đủ ăn đến lúc vợ con đẻ là vừa. Anh chị tự lo đi. Chúng tôi á, thân già còn chưa lo xong, lo cho anh chị làm sao được nữa. Chẳng qua ông ngoại thằng Đạo người ta tốt bụng, về cái là mang đủ thứ biếu, chứ không thì cũng chả cần. Tôi đứng im. Bố mẹ tôi nghèo, không có gì để biếu bên thông gia cả. Đúng là cũng chẳng khiến bố mẹ chồng tôi phải bận tâm. Chồng tôi thấy tôi đứng im thì kéo tay. Vào đi em. Vâng. Tôi gật đầu đi vào chuẩn bị cơm nước. Mẹ tắm xong, thằng Đăng chở mẹ sang biếu ông bà ít đồ cái. Vâng, thế mẹ tắm đi. Anh đi vào cùng tôi nhặt sau nấu cơm. Mẹ chồng tôi tắm xong đi ra, thấy hai vợ chồng cùng nấu thì cau mày. Đăng nó đi làm về mệt cho nó nghỉ. Nấu có tí cơm với tí canh thôi mà bắt nó động vào làm gì? Vợ con giờ bụng to rồi, giờ ngồi khó nên con phụ tí có sao đâu. Ngày xưa tao gánh lúa đến tận lúc lên bàn đẻ, chứ đâu có sướng như chúng nó bây giờ. Mỗi thời mỗi khác. Thời nào thì cũng đủ chân đủ tay mà làm, đây không phải làm cho mình mà vì trách nhiệm, chứ không thì lấy nhau làm gì. Tôi vẫn ngồi im, đưa tay chặn không cho anh nói lại mẹ. Thôi, mày đứng lên chở mẹ sang đi. Vâng, anh đứng lên mặc quần dài vào rồi dắt xe ra. Để dành tiền mà mua cái xe ga giống nhà thằng Đạo ý, đi cái này cũ rồi. Mẹ, mới mua được có mấy năm, có gì mà cũ, đi được, con quan trọng gì. Mẹ chồng tôi không nói gì mà leo lên. Tay xách đống đồ lúc nãy đi sang nhà bố vợ anh cả. Anh ấy sống bên đó cùng ông bà, điều kiện bên đó cũng khá giả hơn, cho nên mẹ chồng lúc nào cũng ca ngợi nhà anh cả tôi là phải. Tôi một mình dọn cơm, sau đó tắm rửa và ngồi vào mâm chờ đợi. Chồng tôi gọi điện về. Ăn cơm trước đi, anh ăn bên này chốc anh về. Vâng, nó lớn rồi, gì mà anh dặn kỹ thế? Trẻ con đâu mà phải lo cho cả bữa ăn giấc ngủ. Tôi nghe tiếng mẹ chồng tôi nói với chồng, tôi tủi thân cúp máy, xới bát cơm ăn tạm, rồi lên giường nằm. Cảnh đàn bà chửa to mệt mỏi cả ngày, nên tôi thiếp đi rất nhanh. Đến lúc giật mình, thì thấy mẹ chồng tôi nằm bên cạnh, miệng vẫn lầm bầm. Ngủ gì mà ngủ khỏe, cửa cũng chả chịu đóng, cơm chả chịu dọn. Tôi mở hé mắt nhìn xem chồng mình đâu. Anh trải cái chiếu nằm ở dưới đất, thấy mà thương. nhưng tôi không dám mò xuống với chồng, sợ mẹ chồng lại làu bàu, nên tôi cố nằm im coi như mình ngủ, không biết gì hết. Lần đầu kể từ khi chúng tôi về chung nhà mà phải ngủ xa nhau, tự nhiên tôi thấy tủi thân quá. Tôi khẽ trở mình, miệng lẩm nhẩm: mẹ về rồi à? Ờ, mẹ chồng tôi nói ngắn gọn, rồi thở dài. Tôi lại nằm im. Trước đây khi tôi còn bé, bố mẹ cũng không hợp ông bà nội. Trong tâm trí của tôi, dường như có một khoảng cách giữa mẹ chồng và nàng dâu. Cho dù trước khi lấy anh, tôi cũng mong những cố gắng của mình sẽ được mẹ chồng nhìn ra. Nhưng kể từ ngày chúng tôi lấy nhau, hình như mọi chuyện vẫn không khả quan hơn thì phải. Sáng sớm hôm sau, mẹ chồng tôi đã thu dọn ra về. Trước khi về, bà vẫn ca bài ca, chuyện vợ chuyện chồng. Phần công rõ ràng không muốn chồng tôi phải khổ. Kỳ thực người ở quê chúng tôi luôn có suy nghĩ việc nhà chỉ dành cho phụ nữ, cánh đàn ông chỉ làm những việc to lớn. Mà to lớn đến đâu cũng chỉ là việc kiếm tiền nuôi vợ nuôi con cả thôi. Đối với phụ nữ bây giờ, việc kiếm tiền là việc to lớn nhất, rồi còn gì đâu nữa. Do vậy có lẽ bà không quen với việc chồng tôi phụ vợ làm việc nhà. Lần sau bà lên, có lẽ tôi nên tránh. Sáng nay ngủ dậy, tôi thấy khó chịu trong người. Cố ngồi dậy thì tự nhiên nước trong quần chảy ra tự do. Tôi với sang gọi anh: anh ơi. Anh ngóc đầu dậy: em có nước chảy ở dưới. Anh ngồi bật dậy: có đau bụng không? Hơi thôi ạ. Chắc sắp sinh rồi đấy, để anh lấy đồ rồi gọi taxi. Em nằm im đó nhá. Anh vội vàng chuẩn bị đồ đạc rồi đưa tôi đến bệnh viện. Nửa ngày sau, mẹ chồng tôi đã có mặt. Có lẽ mẹ tôi vì bận mà chưa lên kịp. Vừa vào đến viện, thấy chồng đang đấm lưng cho tôi, câu đầu tiên mẹ chồng tôi nói là: gì mà khiếp thế, đi đẻ chứ có gì đâu mà bóp lưng với cả bóp chân. Tôi cố ngồi dậy chào mẹ một câu, mẹ chồng tôi lạnh nhạt: thôi chị nằm đi, dậy chào làm gì, vợ con đang đau, mẹ nói ít thôi. Mẹ chồng tôi nặng mặt không nói gì. Tôi cũng tủi thân mà nằm im. Dần dà cơn đau bắt đầu lên, tôi nằm trên giường lại bò xuống đất vì đau. Không giống như những bà vợ khác, họ có thể kêu la tóm tóc, thậm chí đánh mắng chồng để các ông ấy dỗ dành. Đằng này tôi chỉ dám ngồi im, thi thoảng đau thì cố cúi xuống mà chịu đựng. Ông chồng ngồi cạnh cũng chỉ biết xót xa: chị Khánh, vào kiểm tra đi nào. Tôi được chồng dắt vào trong phòng đẻ để kiểm tra xem đã mở chưa. Thế này không ổn rồi, đau từ sáng giờ mà không mở được thì cho mổ đi. Tôi nghe bác sĩ lẩm bẩm rồi đứng lên: chị Khánh chỉ định mổ nhá, chứ chờ lâu không ổn đâu, ra báo người nhà chuẩn bị đi. Cô y tá đi ra, tôi cũng được đi xuống. Mẹ chồng tôi nghe nói tôi phải mổ thì mắt mở tròn: nhìn nó to khỏe thế kia, việc gì mà phải mổ. Thì không mở thì mổ chứ sao mẹ, an toàn cho cả hai mẹ con. Cứ để xem đẻ được thì đẻ, đẻ thường vẫn là tốt nhất. Thôi mẹ ạ, cứ mổ đi cho chắc. Tôi nghe chồng tôi nói, anh nhanh nhảu cầm tờ giấy ký xong rồi đưa cho bác sĩ đi theo để đóng tiền. Mẹ chồng tôi nhìn tôi thở dài: đàn bà chữa đẻ phải đi lại cho nó dễ, đằng này suốt ngày ngồi một chỗ không chịu vận động. Bảo sao, ngày xưa tao chữa ba đứa nó chỉ cần nằm xuống cái là ra ngay, không nhanh có khi còn đẻ rơi, làm gì có đẻ mổ như bây giờ. Bây giờ có mổ là chúng mày lười đẻ, vừa tốn kém vừa mệt người. Tôi vẫn ngồi im, tôi đâu có muốn mổ, vì tôi cũng cần tiết kiệm tiền cơ mà. Nhưng hoàn cảnh như vậy thì phải chấp nhận thôi. Bác sĩ đưa tôi vào bên trong, anh nắm tay tôi, khẽ thơm lên trán rồi đi ra ngoài. Ánh mắt nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi thiếp đi, và khi thức dậy đã thấy mẹ tôi bế đứa con bé bỏng của tôi trên tay. Tôi khẽ cười ấm lòng: mẹ, mệt không con, đừng cử động. Mẹ tôi nói giọng nhẹ nhàng: con không sao, anh đang đâu ạ? Nó đi ra ngoài mua đồ rồi. Bà nội nó đâu ạ? Bà ấy cũng đi đâu ý? Mẹ lên lâu chưa? Tôi thều thào: mẹ lên được lúc rồi, bố mày trở ra bến xe, còn Khoa nó chở mẹ vào đây. Bác sĩ chưa cho ăn đâu, con có đói thì chờ lúc nữa. Con không đói đâu, cháu có đòi bú không ạ? Bố nó pha sữa rồi, đang nó chăm con lắm. Mẹ tôi tự hào. Tôi mỉm cười ngước lên nhìn đứa con: em tỉnh rồi đó hả? Anh mừng rỡ bước vào đặt phích nước xuống. Anh đi đâu đấy? Anh lấy nước nóng chống lau cho em. Em mệt lắm không? Chắc đau lắm nhỉ? Anh nhìn tôi xót: em không sao. Tôi khẽ cười mạnh mẽ cho anh yên lòng: gì mà anh cứ làm quá, chứ đẻ mổ hay đẻ thường đau như nhau thôi. vài hôm là khỏi mà. Mẹ chồng tôi từ đâu đi vào, mẹ tôi đang bế con ngước lên cũng khép nép. Bà bế cháu nhá, em qua kia có tí việc rồi về dọn nhà cho chúng nó. Mẹ chồng tôi cáo lui cho mẹ tôi chăm, con gái đi lấy chồng, giờ tôi mới thấm câu cháu bà nội như tội bà ngoại. Tôi không nói gì hết mà nằm im. Anh khẽ thơm lên trán tôi thì thầm, em đừng chấp mẹ, mẹ thế thôi nhưng thương con lắm. Tôi cười nhẹ, em có nói gì đâu, tính mẹ vậy nhưng mà tốt tính mà. Đấy là tôi nói thế cho anh vui thôi. Còn kỳ thực về sau tôi không biết, người ta nói thức lâu mới biết đêm dài, đúng không? Gia đình là một khái niệm rất đơn giản, khi chúng ta còn yêu nhưng lại là một biểu đồ hình sin khi chúng ta đã bước vào bên trong nó. Tất cả những người phụ nữ sau sinh có lẽ cũng giống như tôi, rằng hóa ra mọi thứ không đơn giản như những gì chúng ta từng nghĩ. Tôi không ăn được nhiều, do vậy một bữa cơm quả là một cực hình khi người ta nói ăn cho đầy cái dạ con. Mẹ chồng tôi chuẩn bị một tô lớn với cơm và một ít thịt rang. Tôi nhìn bát cơm ngán ngẩm, ăn đi cho đầy dạ con, cho có sữa, chưa mấy ngày rồi mà có vài giọt sữa thì bú mớm cái gì. Tôi ngồi đó đón bát cơm, chỉ nghĩ đến ăn hết chỗ này thôi tôi đã thấy sợ rồi. Bàn tay tôi run run, ăn đi để còn dọn dẹp nào, mẹ chồng nói nhanh. Tôi cố đút miếng cơm khô vào miệng mà nước mắt trực ứa ra. Hóa ra gia đình là như vậy. Ăn hết đi cho sữa nó về, mấy cốc sữa rồi mà không có sữa thì đành chịu. Mẹ chồng ngồi bên càu nhàu, tôi không nói gì hết mà ngồi nhai cơm như bò nhai mấy miếng rơm, cố mãi mới nuốt được. Mẹ, con ăn đủ rồi ạ. Tôi nói mà khép nét nhìn mẹ, chỉ sợ bà sẽ khùng lên khi thấy tôi ăn ít như vậy. Nhưng kỳ thực tôi không nuốt nổi vì cơm khô và có người ngồi bên nhìn tôi ăn, khuyến mãi thêm một vài bài ca muôn thuở. Tôi căng thẳng, anh đi làm về thấy mẹ con tôi thì vứt cặp rồi xà vào. Vào thay quần áo đi, ngồi đó làm gì? Con đi làm về, cho con nghỉ chơi với mẹ con nó chút đã. Anh nhìn tôi rồi xoa má cả hai mẹ con. Tôi cố cười cho vui, nhưng kỳ thực một ngày ở với mẹ, áp lực không để đâu cho hết. Chơi cái gì? Để im cho nó ngủ. Tôi vừa pha sữa cho nó uống đấy. Mẹ nó có mấy giọt sữa đâu. Sữa chưa về à? Ôi, thôi thì đành nuôi bộ vậy. Nuôi bộ thì nuôi bộ chứ sao? Cốt mẹ con nó khỏe mạnh là được. Bao nhiêu tiền hộp sữa anh có biết không? Mà sữa này là sữa thằng Vin, còn thừa mang sang cho đấy. Chưa không có tiền đâu ra mà mua. Mẹ chồng nói làm tôi tự ái. Tôi ngồi im thấy tủi thân. Mẹ tôi hôm kia thấy bà xí ở lại nên về. Mà giờ bà ở lại cứ càu nhàu thế này tôi áp lực thật. Cả đêm tôi không ngủ được vì nghe mẹ chồng dặn không được ngủ say không thì đẻ chết con. Tôi cũng không ngủ được vì suy nghĩ những gì bà nói. Đầu tôi căng thẳng, hai mắt mỏi nhưng khô. Tôi gầy đi từng ngày một. Đến ngày thứ năm, khi dạ dày tôi bắt đầu có hiện tượng đau, cả cơ thể tôi co lại, mồ hôi vã ra. Tôi nằm co ro trên giường như sắp chết. Khánh, Khánh, chị làm sao đấy? Mẹ, con đau. Đau ở đâu? Đau bụng ạ. Ăn uống gì mà đau? Tôi nấu cơm sạch sẽ không bẩn thỉu gì đâu mà đau. Tôi không biết phải nói gì với bà hết đành nằm im. Cho đến khi đứa con ngủ dậy khóc vì đói, tôi cố ngồi dậy bế con mà nước mắt ứa ra. Tôi có làm gì chị đâu mà chị khóc. Tôi vẫn ngồi im nghe mẹ chồng càu nhàu. Chị có gì thì nói ra, đừng thế không người ngoài lại nói tôi đối xử với chị không ra gì. Con không sao, mẹ pha sữa cho con cho cháu bú với ạ. Tôi vừa ôm con vừa run run, cố gượng để bế con vì sợ những cơn đau quặn lên sẽ khiến tôi làm rơi con mất. Cố mãi cũng đến lúc anh về, thấy tôi bơ phờ anh ngồi xuống xoa trán tôi. Em sao đấy, mệt à? Em đau bụng từ sáng. Đôi mắt anh mở to, đau làm sao? Không biết, chắc đau dạ dày. Sao em không nói với anh? Em không sao. Thế ăn uống gì chưa? Em ăn rồi. Ăn gì? Vài miếng rồi lại bỏ. Vợ con bị đau bụng, sao mẹ không gọi cho con? Nó cũng có điện thoại, và lại tôi nấu ăn sạch sẽ, có bẩn thỉu gì đâu mà đau. Mẹ ơi, có phải đau bụng chỉ vì nguyên nhân do đường tiêu hóa đâu, có khi đau chỗ khác thì sao? Mẹ buồn cười nhỉ. Anh sốt sắng quay sang tôi, mẹ chồng cau mày nhìn rồi nói như giận. Vậy anh chị lo cho nhau đi, tôi không biết. Bà đi ra ngoài, tôi nhìn theo rồi nắm tay anh. Anh đừng nói thế, em không sao đâu. Đau đâu em phải nói chứ, đừng chịu. Tính mẹ vậy nhưng mẹ không có ý gì đâu. Vâng, Anh đi tắm đi rồi ăn cơm. Anh đi tắm xong thì tôi cũng dọn cơm xong. Mẹ chồng tôi đi đâu về, ngồi xuống nhìn anh thở dài không nói gì. Anh nhìn mẹ cười cầu hòa. Thôi, mẹ chuẩn bị đi ngủ đi, có đứa cháu mà nghe vất vả quá. Ôi dào, hai cái đứa nhà thằng Đại nó cứ như con ngan con ngỗng. Mẹ nó có sữa nằm xuống vạch ra bú xong, ngủ nhàn nhã lắm, đâu có khổ như thế này. Thì chúng con còn trẻ, nhờ bố mẹ lúc này, sau này bố mẹ già, chúng con cũng phụng dưỡng như vậy. Thôi tôi xin anh, một mẹ nuôi được 10 con, chứ 10 con không nuôi nổi một mẹ đâu anh ạ. Bây giờ nhiều đứa con dâu, nó coi mẹ chồng như kẻ thù ấy, đâu có coi là mẹ chồng. Tôi ngồi im, chồng tôi chắc cũng chán nên không nói gì. Ăn xong anh dọn ra rửa rồi chơi với con, sau đó lên giường. Mẹ, sang giường con nằm đi, hôm nay con ngủ với mẹ con nó một đêm cho vui. Mẹ chồng tôi tròn mắt. Vui gì? Anh đi làm cả ngày mệt mỏi, chuyện trông con là của đàn bà con gái, với lại vợ chồng phải kiêng nằm cạnh nhau 3 tháng 10 ngày. Ôi, nghe 3 tháng 10 ngày mà anh cau mày lại, tôi cũng thấy nẫu cả ruột. Trước đây đêm nào cũng có anh nằm cạnh, giờ không có anh thấy khó ngủ, lại còn có mẹ chồng bên cạnh nữa, thì nói thật là căng thẳng càng ngày càng cao. Tôi không nói gì mà nằm im, chồng tôi nghe mẹ ca một bài ca chán nản mò sang giường. Tôi nhắm mắt nhưng mà không ngủ được, nửa đêm cơn đau của tôi lại tăng lên, cả người tôi run lên vì đau, đến khi không chịu được nữa tôi mới cất tiếng gọi. Mẹ ơi, chồng ơi, anh ơi. Nghe tiếng tôi rên rỉ, anh và mẹ ngồi bật dậy, anh đi nhanh lên giường. Em sao đấy? Em đau. Em đau chỗ nào? Em đau bụng quá. Thôi được rồi, để anh đưa em đi viện nhé. Đi viện thì con bé ở nhà với ai? Mẹ chồng nói luôn vào. Mẹ để ý cháu hộ con cho mẹ nó vào viện rồi tính tiếp. Mẹ chồng tôi thấy tôi nhăn nhó như vậy, cũng chẳng nói gì. Anh bế tôi lên, đưa tôi ra xe, chứ giờ cũng không gọi được taxi nữa. Sau khi đưa tôi vào viện, anh đứng bên cạnh nhìn tôi không rời. Một lúc sau bác sĩ tiến lại khám cho tôi, hai mắt nhìn tôi có vẻ tội nghiệp. Mới sinh mà gầy như vậy sao? Vợ em kém ăn lắm ạ. Có khi trầm cảm sau sinh cũng nên, gia đình chú ý nhé. Dạ, anh nghe như không tin, nhưng thấy tôi mệt mỏi thì cũng không dám cãi câu nào. Chị có ngủ được không? Em không, em ít ngủ. Ăn kém đúng không? Vâng. Có thấy mệt mỏi trong người không? Đau trong người không? Em chỉ đau bụng thôi ạ. Sáng mai cho chị đi nội soi. Còn chị thì không sao, đừng lo lắng. Em bé ở nhà ai trông? Bà nội ạ. Vậy nằm đây, yên tâm ngủ đi. Em về còn cháu ạ. Có bà nó rồi, ăn sữa ngoài thì lo gì? Chị cứ ngủ đi. Tôi lo cho con lắm, nên cố xin bác sĩ cho về. Bác sĩ cau mày. Thôi được, nhưng về chị cứ ngủ đi. Sáng mai qua chúng tôi nội soi rồi cắt thuốc cho. Căng thẳng cũng dẫn đến mất sữa đấy. Vâng, tôi đồng ý ngay, cùng anh ra về. Trên đường về anh chạy xe chậm và nắm tay tôi. Có chuyện gì mà em lo lắng như vậy? Không có gì. Mẹ có nói gì em không? Mẹ không ạ. Vậy sao anh thấy em cứ phải suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ như vậy? Có lẽ là mới có con nên em chưa quen. Vậy cứ yên tâm, mẹ có kinh nghiệm nuôi 3 đứa anh rồi. Vâng, em biết. Nhưng mà anh này, em nói đi. Hôm trước bà ngoại bảo lên đây với em, nhưng mẹ mình bảo để mẹ mình trông ít hôm. Em cũng thấy mẹ vất vả cả tuần nay rồi, hay để bà ngoại lên phụ mẹ ít hôm. Không cứ trông con rồi trông em thì mẹ cũng bệnh theo mất. Anh im lặng suy nghĩ một hồi. Tôi ngồi sau chờ đợi. Gần đến nhà tôi lại giục. Anh, như thế có được không? Là mẹ nói gì em đúng không? Anh hỏi thẳng. Không mà, mẹ chăm lắm. Thế thì để mẹ trông cũng được. Nhưng mà em sợ mẹ bệnh. Với lại... Tôi cố nuốt nỗi nghẹn vào cổ. Mẹ nói hơi nhiều. Em sợ... Anh đỗ lại quay lại nắm tay tôi. Mẹ nói vậy nhưng không có ý xấu gì đâu. Em biết. Nhưng mà nếu em thấy khó xử thì anh bảo mẹ về để bà ngoại lên cũng được. Không, em không có ý đó. Là lo mẹ bệnh khi trông em thôi. Anh không nói gì mà thở dài đi thẳng vào nhà. Thấy tôi về, mẹ chồng tôi ngồi dậy. Mẹ, cháu có khóc không ạ? Không, ngọ nguậy bú xong, ngủ rồi. Vâng ạ, bác sĩ nói sao? Con không sao ạ. Đi viện có nói không sao? Anh chị đùa à? Con không dám ạ, bác sĩ bảo là do ngủ ít mà bị thôi ạ. Tôi trông con cho chị cả ngày, mà chị nói chị không ngủ được. Mẹ ơi, phụ nữ sau sinh hay bị trầm cảm lắm, đấy là chuyện bình thường mà. Trầm cảm cái gì? Ngày xưa cơm không có mà ăn, còn không ai bế, còn không trầm cảm. Giờ thì ăn sung mặc sướng, cũng sinh ra trầm cảm mà. Mẹ nói luôn vào mặt tôi không dám nói lại mà leo lên giường ôm con. Mẹ chồng tôi hậm hực nằm xuống, không nói gì mà quay lưng lại. Tôi được tiêm mũi thuốc thì cũng yên tâm mà thiếp đi một giấc sâu. Sáng hôm sau trong lúc mơ màng, tôi nghe loáng thoáng tiếng mẹ chồng và mẹ nói chuyện. Có khi chiều bà ngoại lên trông, mẹ về quê xem nhà cửa thế nào. Bà ngoại nó còn đi làm nuôi mấy đứa đi học, nhờ lên trông làm gì? Thì bà có con gái đẻ, bà phải lo chứ. Thế nhà mày thiếu người à? Nhà bà, tao nhìn không sạch sẽ tao cũng ngại. Không phải như nhà vợ thằng Đạo, thi thoảng chạy sang chơi được rồi. Nhà người ta thuê cả vú em trông cho. Đằng này... Mẹ chồng tôi thở dài. Mày, tao chán không buồn nói. Mẹ, chúng con yêu nhau, sau này con cái lớn bảo nhau làm ăn rồi sẽ có, quan trọng gì? Có nhiều cái quan trọng lắm giờ mày chưa biết đâu. Nhưng mà thôi, mày làm mày chịu, mẹ đã nói thế thôi. Mẹ, Khánh yêu thương con nhiều, cũng chịu khó ngoan ngoãn, mẹ đừng lo. Thức lâu mới biết đêm dài, mới lấy về có ít hôm mà đã kết luận làm sao được. Nó chưa đi làm nên chưa biết đâu, cứ để đó mà xem. Tôi vẫn nằm im coi như ngủ chưa dậy. Mẹ chồng tôi vào thu dọn quần áo. Mẹ đi đâu đấy? Tôi đi sang nhà thằng Đạo chơi với cháu, rồi chiều tối tôi về. Thế mẹ không ở đây chờ bà ngoại lên rồi hẵng đi? Thôi, không có tôi một lúc anh chị cũng có sao đâu. Tự lo dần đi, tôi hết trách nhiệm. Mẹ, anh có lẽ áy náy với mẹ lắm, nên đứng đó bất lực nhìn mẹ. Để con chở mẹ sang. Không cần, tôi đi xe ôm sang cũng được. Cứ ở nhà, chốc nó ngủ dậy pha sữa cho con bé. Mẹ chồng tôi cầm túi ra khỏi cửa. Mẹ đi cẩn thận nhé. Anh đứng cửa nhìn mẹ tôi đi khuất rồi, đi vào giường nhìn con, nhìn tôi thở dài, nằm vật ra vắt tay lên trán suy nghĩ. Tôi không dám mở mắt, tôi chưa đủ tự tin để đối diện với anh. Tôi sợ anh sẽ buồn vì tôi nhiều lắm. Kể từ hôm đó, mẹ chồng tôi không đoái hoài gì đến chúng tôi nữa. Dần dà đứa con cũng lớn lên trong sự cố gắng của hai vợ chồng. Tôi sinh cũng được 2 tháng, nhưng thay vì đi làm thì vừa ở nhà vừa trông con, vừa phụ giúp anh. Cuộc sống hai vợ chồng bình an nhưng hạnh phúc. Được nhìn con gái lớn lên khỏe mạnh mỗi ngày cũng là một hạnh phúc mà ông trời đã ban cho. Nhưng có một điều mà tôi nhận ra là con nghe rất kém, phản ứng rất chậm, nên chúng tôi đưa con đi viện khám. Sau khi nghe bác sĩ nói, tôi quả thật rất bàng hoàng. Con tôi bị mất thính lực, hay nói đúng hơn là bị điếc bẩm sinh. May mà phát hiện sớm, chứ nếu không nguy cơ con bị câm là rất cao. Tôi ngồi ôm con mà rơi nước mắt. Tôi phải làm sao đây? Anh cũng ngồi bên nhìn tôi thở dài. Em đừng lo, người ta nói vẫn còn chữa được cơ mà. Em đã làm gì mà con bị như thế này đây hả anh? Thì con bẩm sinh đã như vậy, can thiệp sao được mà vì ai? Tôi ngồi ôm con thẫn thờ. Chúng tôi đang tiết kiệm tiền để có nhà, giờ lại dồn tiền vào lo cho con. Cuộc sống bớt khó khăn chút, giờ lại thêm khó khăn hơn. Tôi nhìn về cả quãng đường dài của con mà thương con quá. Có lẽ vì không muốn giấu bố mẹ mà ngay tối hôm đó mẹ chồng điện cho chúng tôi. Làm sao mà con Cún lại bị điếc thế hả? Cháu bị bẩm sinh mẹ ạ. Bẩm sinh gì? Lúc đẻ ra khỏe mạnh bình thường cơ mà. Thì giờ cháu lớn mới có thể phát hiện ra chứ ạ. Thế bác sĩ nói như nào? Bác sĩ bảo vẫn còn chữa được. Chữa cái này tốn tiền lắm. Tốn cũng được, nó là con, bao nhiêu con cũng chữa. Anh á, nhiều tiền nhỉ? Anh chị chữa đẻ bừa bãi không chịu chuẩn bị tính toán. Vợ thằng Đạo nói không biết có đi tiêm đủ vaccine không, hay vì thế mà nó mới bị. Mẹ, cháu bẩm sinh, vợ con có thuốc thang, ốm đau gì đâu, vẫn đi làm bình thường. Hay nó ăn uống linh tinh độc hại. Mẹ, giờ cháu bị thế rồi cũng không biết nguyên nhân vì sao, không thể đổ lỗi cho nhau được. Giờ cố gắng chạy chữa cho cháu thôi mẹ ạ. Tôi ngồi im nghe mẹ chồng nói trong điện thoại. Con là do tôi sinh ra, ai muốn con mình mang bệnh tật bao giờ. Ông bà xót cháu một, nhưng tôi xót còn gấp 10. Tiền bạc mất đi có thể làm lại được, chứ con cái không lành lặn thì lấy lại bình thường có được đâu. Tôi tủi thân ôm con mà khóc. Anh cúp máy rồi nằm xuống bên tôi, tiếng thở dài nghe cũng não nề. Tôi nằm im ôm con ngủ mà không nói gì với anh hết. Chúng tôi nằm bên nhau im lặng mãi như vậy, cho tới khi anh ngồi bật dậy, đứng lên đi ra ngoài. Anh không hút thuốc, ít uống rượu ở trong nhà, thì tôi không biết anh đi đâu. Khoảng 1 tiếng sau, khi tôi vẫn nằm đó để suy nghĩ và ôm con, thì anh quay lại, nằm xuống cạnh mẹ con tôi, khẽ vuốt tóc tôi. thơm má nó rồi thủ thỉ. Có lẽ do hôm bố mẹ tạo ra con, bố say quá, xin lỗi con. Tôi mở mắt ra nhìn anh, đừng vậy anh, dù sao con cũng còn cơ hội để chữa, rồi con lại khỏe mạnh như các bạn thôi mà. Anh nắm tay tôi giữ chặt, ánh mắt như muốn khẳng định mọi thứ sẽ ổn. Chúng tôi ôm nhau ngủ, nhưng trong giấc mơ tôi vẫn mơ ước ngày mai tỉnh dậy, mọi thứ lại trở lại bình thường. Tôi ước con tôi có thể bình thường như chúng bạn, ước có thể nghe tôi nói và bi bô với tôi khi lớn lên. Nhưng mơ ước chỉ là ước mơ, và với chúng tôi nó có vẻ khá xa mất rồi. Hành trình chữa bệnh của mẹ con tôi bắt đầu, bao nhiêu tiền bạc tích lũy dồn vào lo cho con hết. Do vậy anh phải làm việc nhiều hơn rất nhiều. Tôi không thể giúp được gì nhiều cho anh, chỉ có thể ngoan ngoãn là người vợ hiền, chăm lo cho từng bữa ăn giấc ngủ của cả hai. Đêm nay anh nhắn về muộn, tôi không ngủ được, nằm đó chờ anh về. Sau khi cánh cửa cạch mở, tôi ngồi dậy, tay búi mái tóc rối bời của mình gọn lên. Anh thấy tôi thì bước lại tủm tỉm. Em chưa ngủ à? Em muốn thấy anh về, chúc mừng anh. Tôi xả vào lòng anh ôm lấy tôi siết vòng tay lại. Cảm ơn đã bên anh. Em là vợ anh, tất nhiên sẽ bên anh mọi lúc mọi nơi rồi. Anh cười hạnh phúc, giờ công việc sẽ bận lắm, anh không có nhà thường xuyên, nên em cố gắng nhé. Anh cứ yên tâm, em sẽ luôn là hậu phương vững chắc của anh. Anh cười thơm lên má tôi, chồng tôi vừa nhận chức giám đốc, ở cái tuổi mà hiếm người làm được. Sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng, người đàn ông của tôi có vị thế cho mình, thu nhập cũng sẽ ổn định hơn trước nhiều, nhưng áp lực nhiều, đi kèm với thời gian dành cho gia đình sẽ ít đi. Chúng tôi lại trò chuyện với nhau chút thì dắt nhau lên giường. Anh ôm lấy con rồi thơm lên má nó, quay lại thơm lên má tôi, bàn tay luồn vào áo. Lâu lắm rồi vợ quên cả chồng rồi. Tôi cười hạnh phúc. Em xin lỗi, em sợ anh mệt rồi con cái, cũng làm em không quan tâm được đến anh. Anh cười hôn lên môi tôi. Tối nay đền gấp đôi đấy nhá. Nhẹ thôi không con dậy. Anh cười cười trèo lên hôn tôi. May quá, tưởng mẹ nó không có tí sữa nào cho con. Cũng đủ, có khi vẫn pha thêm cho con chứ không nhiều được như mọi người. Không sao, có là được, để cho bố nó ké một tí nhé. Anh ôm lấy tôi, hôn tôi nồng nàn và đầy yêu thương. Lâu lắm kể từ khi phát hiện con bệnh, chúng tôi chưa được động vào nhau lần nào, cho nên giờ cảm thấy thăng hoa lắm. Quấn lấy nhau một hồi rồi cũng ngủ thiếp đi. Trong mơ tôi lại mơ thấy mình có bầu tiếp, giật mình tỉnh dậy mà vã cả mồ hôi ra. Nên sáng sớm hôm sau, tôi chạy ngay đi mua thuốc uống. Thấy tôi gửi con cho mình rồi vội vã đi ra ngoài, anh lo lắng nhìn. Em đi đâu đấy? Tôi ngập ngừng cười ngại. Đêm qua em mơ thấy em có, nên giờ đi mua thuốc uống thôi. Anh cười nhìn tôi xoa đầu. Có nữa thì sao? Em nghĩ giờ chúng mình còn khó khăn, kế hoạch khi nào con lớn hẳn rồi hãy đẻ tiếp. Lúc ấy có sợ già không đẻ được nữa không? Không, già mà không đẻ được, em cho anh đi tìm bà khác đẻ, lo gì? Thật nhá. Anh cười khanh khách thơm má tôi. Một bà đã mệt lắm rồi đây này. Anh âu yếm, tôi vội vàng chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, đi làm rồi lại bế con vào viện. Chiều nay về, trước cổng đã có cái ô tô màu đen to tướng đỗ. Tôi nhớ hình như đó là ô tô của nhà anh cả. Tôi ôm con đi vào. Mẹ chồng tôi đang đứng, tay còn bế đứa con nhà anh cả. Con chào mẹ, em chào chị. Chào chị, thím về rồi đó hả? Bà chị dâu đon đả chào, tôi cũng vui vẻ gật đầu. Thế nào, bác sĩ bảo sao? Bác sĩ bảo cháu đỡ hơn, nhưng cần lắp máy trợ thính ạ. Vậy hả, thế cái đấy có đắt không? Cũng khá khá ạ. Giờ em đang tiết kiệm, chắc tháng sau đưa cháu đi. Đi cái gì, tháng sau cái gì? Tôi có tiền đây, thím cứ đưa nó đi. Hay tiện mấy hôm nữa đi sinh, tôi hỏi cho, nếu được thì đưa nó sang đó. Mắt tôi sáng lên, tôi vâng rất nhanh. Mẹ chồng tôi đang bế đứa bé nhà chị ấy thì quay lại nhìn. Cái số nó khổ. Bà buông câu đó rồi lắc đầu. Mẹ, bà chị dâu nói xen vào. Tôi ngại ngại bước lại đưa đứa con cho chị ấy bế. Thế một mình có khổ lắm không? Em không sao đâu ạ, cũng chỉ ăn với chăm con thôi mà. Ăn với chăm con thì chịu khó nấu nướng cho hẳn hoi, cho thằng đang nó ăn. Dạo này nó gầy đi đấy, cô biết không? Nhà con đi công tác suốt, từ ngày lên chức anh ấy bận lắm ạ. Thế mới cần có cô. Con không biết phải giúp anh ấy như thế nào. Thôi, thím cứ chăm sóc con cho nó tốt là được. Tôi gật đầu cảm ơn bà chị dâu. Kể ra người ta nói chị dâu em chồng không hợp nhau cũng không đúng. Trước đây khi mới cưới về, tôi cũng không có thời gian nói chuyện nhiều với chị ấy vì công việc chị bận. Nhưng khi cả hai cùng sinh, tôi lại con đầu lòng nên cũng mở lòng trao đổi với chị ấy. Cho nên tình cảm cũng vì thế mà không có chút nào gọi là ganh ghét nhau. Được cái cha mẹ đều ở xa nên anh em không có vướng mắc tị nạnh nhau về tiền bạc. Đặc biệt tôi không hề so bì chuyện mẹ chồng quan tâm ai nhiều hơn, thiên vị ai nhiều hơn. Bởi lẽ sau cơn trầm cảm khi sinh con gái, tôi nhận ra có lẽ được mẹ chồng quan tâm lại làm cho tôi thấy áp lực hơn rất nhiều. Do vậy mà giờ đây tôi không so đo mấy chuyện còn con đó với chị dâu, và tình cảm của chúng tôi cũng đi lên từ đó. Trừ việc mẹ chồng không thích tôi thì có lẽ cần thời gian để thay đổi. Đúng như chị dâu nói, sau khi hỏi được bên sinh về chuyện của con gái, chúng tôi nhanh chóng làm thủ tục đưa con sang. Bao nhiêu tiền dành dụm được dồn vào con hết. Tôi cho rằng dù trong lòng có chút xót xa, nhưng khao khát được lấy lại cuộc sống bình thường khiến chúng tôi sẵn sàng hy sinh tất cả. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Anh Về Bên Ấy của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.